có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, ta tuyệt đối không có châm ngòi ly gián. Cố An cuối cùng vẫn là tìm tới hóa giải không khí lúng túng biện pháp. Hắn lặng lẽ từ trong túi móc ra kia xanh thăm thẳm cỏ non. Sau đó hướng lấy Hồng Y Tân Nương đưa tới. Ăn sao? Hồn là dùng đến khống chế quỷ dị. Vậy nói rõ hắn đối quỷ dị có sức hấp dẫn rất mạnh. Cố An không biết rõ Hồng Y Tân Nương có hay không thích. Nhưng là có thể dùng thử một chút. Đối diện Tân Nương có chút chậm chạp. Hồng cái đầu hạ biểu tình Cố An không nhìn thấy. Nhưng mà từ thân thể khẽ nhúc nhích làm có thể dùng đoán được hiện tại nàng là mâu thuẫn. Cuối cùng, Hồng Y Tân Nương còn là tiếp qua Cố An trong tay cỏ non. Lục sắc hồn bị nàng nắm trong tay phát sinh thần kỳ biến hóa. Đêm tối hạ, kia cỏ non dần dần hóa thành bột phấn. Thật giống lục sắc đom đóm vây quanh Hồng Y Tân Nương đi lòng vòng. Sau cùng những này điểm sáng màu xanh lục từng cái rơi tại Hồng Y Tân Nương thân bên trên. Bị nàng thu nhận sạch sẽ. Cố An không quá ưa thích lục sắc. Cảm thấy cái này ngụ ý không tốt. Nghĩ nghĩ nhắc nhở. Mặc dù là lục điểm. Có thể là ngươi không thể thật lục ta. Đối ta muốn hướng ta đối với ngươi một dạng đến chết cũng không đổi. Chấm ngoặc kép. Hồng Y Tân Nương không nói pháp. Chỉ là hướng lấy Cố An duỗi duỗi tay. Miệng bên trong phát ra một thanh âm. Ta còn muốn. Chấm ngoặc kép. Nam nhân thích nghe nhất đến thanh âm là ta muốn. Sợ nhất thanh âm liền là ta còn muốn. Vào giờ phút này, Cố An cũng không ngoại lệ. Lập tức tay ngắt lời túi lắc đầu. Không có, hồn chân quý như vậy. Chính mình cũng mới từ Úy Lam cơ cấu lấy tới một gốc mà thôi. Mà lại, không làm nói, hồn có thể dùng khống chế quỷ dị sao? Vì cái gì Hồng Y Tân Nương một điểm biến hóa đều không có. Cho nên, chính mình đây là bị muốn rồi. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, nơi xa, thôn trung tâm, tiếng chiêng trống lại một lần nữa vang lên. Cố An bị hấp dẫn chú ý. Đài bên trên, kia Hồng Y Hoa Đán ngay tại kia nhảy nhót. Một đôi ngốc trệ băng lãnh trong mắt cách lấy thật xa. Gắt gao nhìn chằm chằm phía bên mình. Quả nhiên, chính mình là bị quỷ dị nhóm cho để mắt tới. Hồng Y Tân Nương cái này lúc đột nhiên đứng dậy, đứng tại Cố An thân trước, vì hắn ngăn trở tầm mắt của đối phương, cùng kia Hồng Y Hoa Đán xa xa đối lập, chính mình quả nhiên là cái quả đào thơm. Cố An tâm lý đột nhiên vui thích, Hồng Y Hoa Đán tựa hồ rất tức giận, nàng đột nhiên đứng tại đài bên trên, không nhúc nhích, đón lấy, nàng cho Cố An suy diễn một đoạn tay xé quỷ dị kịch bản. Bên cạnh những kia xuyên lấy đồ hóa trang tiểu quỷ dị nhóm. Trực tiếp bị Hồng Y Hoa Đán xinh xinh xé thành hai nửa. Từ đầu tới đuôi, nàng con mắt vẫn luôn nhìn qua cái này một bên. Thật giống tại thị uy. Dưới đài các thôn dân thấy cảnh này. Lộ ra rất kinh hoàng. Lần lượt chạy tứ tán. Cố An nhìn đến. Những thôn dân này. Mặc dù cái đệm lên chân. Nhưng là chạy lên đến tốc độ cực nhanh. Vừa so sánh, chính mình cái này thật giống thật thành người tàn tật. Bất quá, Cố An con ngươi đảo một vòng. Nhìn lấy đưa lưng về phía chính mình Hồng Y Tân Nương. Đêm đã khuya, lá gan không khỏi một béo. Sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn đứng tại Hồng Y Tân Nương phía sau. Mặt hướng lấy kia sân khấu kịch. Hơi hơi nâng tay phải lên. Thả tại trên cổ mình. Làm ra một cái cắt cổ động tác. Hắn biểu tình rất hung ác, ánh mắt tràn ngập sát khí, phách lối cực, một cử động kia, trực tiếp nâng lên Hồng Y Hoa Đán nộ hỏa. Bốn phía những kia đứng tại gốc cây bên trên ánh nến một trận lắc lư. Theo sau liền là một tối, tất cả quang đều dập tắt, Cố An lập tức cúi đầu, không nhìn thấy cái bóng. Hắn liền móc ra cái bật lửa, có thể là, cái bật lửa thế mà mất linh, Cố An biết rõ. Cái này là Hồng Y Hoa Đán làm ra đến hiện tượng quỷ dị. Cho nên, không có cái bóng, A Minh tạm thời ra không đến. Hắn một phát bắt được Hồng Y Tân Nương cánh tay. Nương tử, ta vừa mới chỉ là nghĩ thăm dò một lần nàng thái độ. Tuyệt đối không có châm ngòi ly gián ý tứ. Ngươi phải tin tưởng ta, bảo hộ ta, Hồng y tân nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An hoàn toàn quên mất phía trước chính mình để A Minh thương Hồng y tân nương sự tình. Ngược lại đều cùng nhau quan tài bên trong nằm lâu như vậy. Cũng là ngủ qua cùng thẳng thắn đối đãi. Một ngủ giải ngàn sầu. Vào giờ phút này, Hồng y hoa đán mới là đại địch. Hắc ám bên trong, một đạo phong từ bên tai thổi qua. Có thể nghe đến nhỏ xíu phong thanh. Cố An lại cảm thấy, cái này là có người tại nhìn về chính mình tai đóa thổi hơi. Liêu nhân này yêu tinh a. Hồng y tân nương lại bạo nộ. Nàng bốn phía đột nhiên dâng lên rất nhiều màu đỏ vải tơ. Những này đỏ tươi vải tơ liền giống là dùng tiên huyết xem là thuốc nhuộm chế thành. Màu đỏ huyết bố đâm về phía hắc ám. Cố An không nhìn thấy trong bóng tối đến cùng ẩn tàng lấy cái gì. Nhưng là có thể nghe đến một chút động tĩnh. Đột nhiên, từng chương hát vở kịch đóng vai các chủng xấu mì sống cụ từ trong bóng tối tái hiện. Những này mặt nạ xếp thành một loạt. Sướng vui giận buồn các biểu không giống nhau. U ám hoàn cảnh dưới. Mặt nạ nhan sắc bị nghiền ép càng thêm rõ ràng. Những kia mặt nạ nhìn qua rất sống động. Thật giống chân nhân khuôn mặt. Cố An mắt sắc. Phát hiện những này mặt nạ một chút ngũ quan hình dạng đặc thù cùng phía trước cưỡi 163 xe buýt. Những kia chết đi hành khách giống nhau như đúc. Đường 163 xe buýt những kia hành khách tư liệu. Khuôn mặt, Cố An đều ghi tại não hải bên trong. Hắn nhận ra những này người. Cho nên nói, những này người bị quỷ dị hại chết về sau. Da mặt trực tiếp cào xuống dưới làm thành mặt nạ. Mà lại, cái này kẻ cầm đầu chính là cái này Hồng y hoa đán. Cố An hơi hơi suy tư một chút. Sau đó liền xác định những này người đều bị Hồng y hoa đán cào ra mặt. Bởi vì, phía trước nằm tại khác một bộ quan tài bên trong lúc. Đương thời cái kia hai tay. Ghim cổ của mình cùng gương mặt. Rất rõ ràng, cái này chủng gây án thủ pháp cùng những này hành khách chết người là một dạng. Trước mắt, không quản là Hồng y tân nương còn là Hồng y hoa đán. Đều nghĩ lấy thu nhận các thôn dân nguyện lực, muốn mạnh lên rời đi Cổ Lan thôn. Mà chính mình muốn làm, liền là không để nó nhóm rời đi. Hiện nay cái này hai cái quỷ dị ngay tại đối kháng. Chính mình có thể dùng thừa cơ đi thôn bên trong tìm một chút manh mối. Cố An nghĩ đến liền làm, thừa dịp hai cái quỷ dị đối lập thời điểm, lặng lẽ lui ra phía sau, biến mất hắc ám bên trong. Hồng y tân nương cùng Hồng y hoa đán rõ ràng không có tâm tư đi quản Cố An. Đối bọn chúng đến nói, Cố An càng giống là một cái bảo tàng, người nào thắng mới có tư cách thu hoạch. Thoát ly phạm vi công kích, Cố An hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này khẩu khí còn không có triệt để rơi xuống. Hắn cả cái trái tim đều đột nhiên sợ hãi. Bởi vì, một đôi đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy chính mình. Cố An biểu tình dần dần ngưng động. Hơi hơi cúi đầu. Đây cũng là một đôi quỷ dị mới nắm giữ cánh tay. Xanh tím, đen nhánh, còn có chút hư thối. Tản ra hôi thối. Cố An nhẹ nhẹ nghiêng đầu. Chỉ thấy một đôi mắt cá chết. Cái này hai tròng mắt, hắn hết sức quen thuộc, chính là phía trước chính mình trốn tại quan tài bên trong lúc. Xuyên thấu qua khe hở nhìn đến kia hai tròng mắt, cái này có song không có song là A. Rất rõ ràng, cái thôn này chân chính boss không chỉ là Hồng y tân nương cùng Hồng y hoa đán. Còn có cái này mắt cá chết, một mực tiềm phục tại trong bóng tối ngoạn ý. Cố An nghĩ há miệng, nghĩ la lên. Muốn hấp dẫn Hồng y tân nương chú ý. Trước mắt cái này tình huống. Chỉ có thể dựa vào Hồng y tân nương. Nếu không cũng chỉ có tử vong lốt. Chỉ là, hắn phát hiện, chính mình không mở miệng được. Hắn chỉ cần há miệng ra. Trong mồm giống như bị người rót vào từng ngụm nước sông. Liền hô hấp đều cực điểm khốn khó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.